Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, chương 298, ta chỉ muốn mắng chửi người, nhưng không muốn mắng ngươi. Siêu thần cung bên trong, hai đại tuyệt thế cường giả đang điên cuồng đối oanh. Toàn bộ siêu thần cung căn bản không chịu nổi Trịnh Kiện cùng Trường Sinh Thần bốn phía kinh khí. Xuất hiện diện tích lớn sụp đổ. Hai người sớm đã không rảnh bận tâm những này. Trường Sinh Thần thân thể thẳng tắp. Hắn có Di Thiên Thần Quyết, Diệt Thế Ma Thân cùng với Maha Vô Lượng. Luận sức khôi phục quả thực không nên quá mạnh. Trừ phi Trịnh Kiện có thể một kích trực tiếp đem hắn phải giết. Nếu không Trường Sinh Thần đều có thể mượn nhờ Di Thiên Thần Quyết phục hồi như cũ. Nhưng Trịnh Kiện lại cũng không lo lắng. Bởi vì Trường Sinh Thần sức khôi phục mạnh hơn. Cũng chỉ là đánh không chết Tiểu Cường mà thôi. Nhưng Trường Sinh Thần nhược điểm cũng rất rõ ràng. Chính là chiêu thức thiếu hụt. Trăm năm qua một mực tu luyện mắt sức lực. Lại không một hợp địch. Khiến cho hắn vừa ý sức lực ỷ lại tâm quá mạnh. Nói trắng ra chính là chuyên tu Amaterasu Hắc Viêm. Mắt sức lực mạnh hơn. Đánh không đến Trịnh Kiện cũng là không tốt đúng hay không? Trịnh Kiện cũng không phải phong vân thế giới bên trong những cái kia sẽ chỉ đứng đối oanh tên ngốc. Tại phong vân thế giới mặc dù không thể lại tiếp tục phá toái hư không. Nhưng hắn đối với không gian lý giải lại không thay đổi. Bóng dáng lơ lửng không cố định. Trường Sinh Thần đều sắp tức giận điên rồi. Hắn cùng cực trăm năm lực lượng dựng lên siêu thần cung. Cũng có hơn phân nửa bị chính hắn phá hủy. Ngươi tên hèn nhát này. Có gan chớ né a. Trường Sinh Thần hét lớn. Đến từ Trường Sinh Thần oán niệm trị cộng 2999. Trịnh Kiện dưới chân căn bản không ngừng. Chợt trái chợt phải. Chợt cao chợt thấp. Chợt phía trước chợt về sau. Căn bản không cho Trường Sinh Thần mắt sức lực khóa chặt hắn cơ hội. Ngược lại, hắn sẽ còn thỉnh thoảng cho Trường Sinh Thần đến một đao. Thần thạch biến thành thần đao. Đao khí chém ra thời khắc. Loại kia tăng phúc gấp 20 lần khủng bố. Cho dù là Trường Sinh Thần đều không chịu đựng nổi. Trịnh Kiện bây giờ chân nguyên hùng hậu trình độ tăng phúc gấp 20 lần. Trong nháy mắt đó lực bộc phát. Cho dù là so với Tiếu Tam Tiếu cũng sẽ không kém quá nhiều. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ siêu thần cung liền triệt để sụp đổ. Hai thân ảnh theo lòng đất xông ra. Đi tới rừng rậm bên trên. Chỉ là thời khắc này rừng rậm theo lòng đất đổ sụp cũng xuất hiện diện tích lớn sụp đổ. Ngươi thật chọc giận ta. Ngươi đáng chết. Đáng chết a! Trường Sinh Thần lần thứ hai giống to. Hắn tung hoành thiên hạ 200 năm chưa từng nhận qua như vậy khuất nhục. Đến từ Trường Sinh Thần oán niệm trị cộng 2999. Ta nói, ngươi liền không thể đổi điểm từ ngữ sao? Mắng chửi người đều như thế từ nghèo sao? Không được ta dạy cho ngươi hai câu cũng được a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện một bên đánh còn có lúc rỗi rãi tiếp tục trêu chọc Trường Sinh Thần. Nói ví dụ như, ta chỉ muốn mắng chửi người. Nhưng không muốn mắng ngươi. Trường Sinh Thần sững sờ. Lần đầu nghe thấy hắn còn không hiểu ý nghĩa. Có thể tinh tế suy nghĩ một chút. Lập tức giận tím mặt. Đến từ Trường Sinh Thần oán niệm trị cộng 2999. Trường Sinh Thần không ngừng gầm thét. Diệt Thế Ma Thân. Hắn rốt cuộc minh bạch chỉ bằng vào mắt sức lực là không thể nào đánh ngã Trịnh Kiện. Lần thứ nhất triển lộ ra thân pháp. Song trưởng ngưng tụ ra hai đạo hồng mang, trực tiếp bao phủ Trịnh Kiện quanh người mấy trăm trượng phạm vi. Trịnh Kiện cười quái dị một tiếng, ngươi lại còn coi lão tử sợ ngươi, không dám cùng ngươi liều mạng a. Phân phân nhiễu nhiễu đoạn phong vân, chỉ một thoáng, Trịnh Kiện toàn thân chân nguyên bạo dũng, trong thiên địa vô số kiếm khí cùng đao khí dây dưa, hóa thành đao hải sóng kiếm. Giờ khắc này, thần đao không còn là đao, mà là kiếm. Kiếm không còn là kiếm, mà là đao. Xung quanh còn sót lại rừng rậm, bầu trời vô hình gió, hữu hình mây, đều tại một chiêu này phía dưới chôn vùi. Rời sông lấp biển, phong vân biến sắc, Diệt Thế Ma Thân phát ra trưởng lực cùng đao kiếm tề thi khí kình dây dưa cùng một chỗ nháy mắt. Hồng mang sụp đổ, mà vô số đao kiếm chi khí vẫn như cũ hướng về Trường Sinh Thần cuốn tới. Trường Sinh Thần cực kỳ hoảng sợ, một chiêu này cho hắn áp lực xác thực không nhỏ. Ma ha vô lượng, Trường Sinh Thần lúc này vận lên 10 thành ma ha vô lượng. Bàn tay trái đẩy ra, hư không bên trong, gió nổi mây phun, gió vô hình, mây vô tướng. Trường Sinh Thần bây giờ cũng không giống trong nguyên tác như vậy mất đi 5 thành ma ha vô lượng. Lúc này mở rộng thiên cấp ma ha, nhất thời có hủy thiên diệt địa uy năng. Đao kiếm chi khí cùng ma ha vô lượng va chạm nhau, chấn động đến xung quanh mặt đất nhanh chóng sụp đổ. Thân ảnh của hai người không ngừng đan xen, trong nháy mắt vượt qua rừng rậm, đi tới sông băng bên trong. Theo hai đại tuyệt thế cường giả va chạm, xung quanh sông băng không ngừng sụp đổ, hình thành diện tích lớn tuyết lở. Toàn bộ hải loa cầu cũng vì đó chấn động. Chiến đấu rất lâu, Trường Sinh Thần cảm giác tự thân vô luận là ma ha vô lượng còn là di thiên thần quyết đều tiêu hao không ít, có thể nhìn hướng hư không bên trong Trịnh Kiện vẫn như cũ lộ ra tinh thần quắc thước. Cái này để hắn gần như không thể tin được ánh mắt của hắn. Ngốc hả? Trịnh Kiện cười to nói. Cho tới nay hắn coi trọng nhất chính là sức hồi phục. Luận lực bền bỉ, Trịnh Kiện còn chưa từng thua qua. Không sai, ngươi Trường Sinh Thần là có thể dùng di thiên thần quyết khôi phục thương thế. Nhưng ngươi lại không thể khôi phục nhanh chóng di thiên thần quyết nha. Mà ta Trịnh Kiện liền không đồng dạng. Trong cơ thể ta chân nguyên có thể là sinh sôi không ngừng. Xưa nay chưa từng có đạo tâm chủng ma đại pháp tầng thứ 13. Tăng thêm bất tử ấn pháp cảnh giới cao thâm. Tại cái này thiên địa nguyên khí cực kỳ dư thừa phong vân thế giới lần đầu tách ra phong thái. Nói như thế nào đây? Tựa như là thôn phệ tinh không thế giới bên trong hồng. Mặc dù thực lực trên địa cầu lúc chỉ có hành tinh cấp, nhưng một khi tiến vào vũ trụ, có đầy đủ năng lượng, cao thâm tâm cảnh liền sẽ để sức chiến đấu nháy mắt tăng lên vô số đẳng cấp. Trịnh Kiện lúc này cảm giác chính là như vậy. Bất tử ấn pháp cùng đạo tâm chủng ma đại pháp mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng đó là uy lực cấp độ bên trên khác biệt. Ở trên cảnh giới, hai loại võ học chiều sâu có thể là vượt xa phong vân thế giới rất nhiều võ học. Một khi có nguyên khí khổng lồ xem như cơ sở, Trịnh Kiện sức chiến đấu liền có bay vọt. Trường Sinh Thần ma ha vô lượng mạnh thì có mạnh, nhưng vừa rồi chiến đấu bên trong, Trịnh Kiện thử dùng bất tử ấn pháp chuyển đổi, không nghĩ tới thật thành công. Ma ha vô lượng ngược lại là có không ít biến thành Trịnh Kiện bổ sung. Sở dĩ Trường Sinh Thần một bộ tiêu hao quá độ dáng dấp, mà Trịnh Kiện nhưng là tinh thần quắc thước, không có chút nào vẻ mệt mỏi. Hô tương đương, hô tương đương, hô tương đương, Trường Sinh Thần không ngừng thở hổn hển. Trong lòng hối hận ruột đều xanh, hắn hận không thể quất chính mình một bàn tay. Sớm biết Trịnh Kiện khó chơi như vậy, hắn tuyệt sẽ không để pháp trí đi tìm Trịnh Kiện. Phía trước chính mình không phải đều nhịn vô danh 20 năm sao? Vì sao chính mình lần này lại không nhịn một chút đâu? Không phải liền là một khối thần thạch sao? Trịnh Kiện nhìn xem Trường Sinh Thần dáng dấp, liền biết rõ trong lòng bắt đầu sợ. Bất quá hắn cũng sẽ không buông tha Trường Sinh Thần. Hiện tại, cũng là thời điểm đưa ngươi người này không nhân quỷ không quỷ đồ vật xuống địa ngục. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện chậm rãi giơ lên đao trong tay kiếm. Thương thương mang mang toái càn khôn. Trong thiên địa, bỗng nhiên bộc phát ra vô tận đao kiếm chi khí, có chôn vùi tất cả uy thế. Siêu việt thức thứ nhất tốc độ, siêu việt thức thứ hai lực lượng, cuối cùng mang lên liễu không ở giữa chôn vùi lực lượng. Theo đao kiếm chém ra, thần thạch biến thành đao cùng điệp luyến hoa dần dần biến mất, trốn vào hư không bên trong. Trường Sinh Thần trong lòng hoảng hốt, hắn không cảm giác được đao kiếm tồn tại, càng không thể nào phòng ngự. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể chuyển vô cùng còn lại ma ha vô lượng, trải rộng toàn thân xung quanh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.